Chương 398, tuyển trạch. Ba cái thừa NG lớn đầu mối chính nhiệm vụ. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Chương 398, tuyển trạch ba cái thừa NG lớn đầu mối chính nhiệm vụ gợi ý của hệ thống. Thế giới nội dung chính tuyến cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đã tự hành thôi động. Phong quốc cùng hỏa quốc liên minh quan hệ lúc đó quyết liệt. Xin tất cả thân ở cổ nổ hạ thôn bản đồ phạm vi ngoạn gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ nêu lên: một, săn đuổi gà ạ dạ, tỉnh lại trong cơ thể vi thú, cũng đem đánh bại, có thể được đại lượng điểm thuộc tính, điểm kỹ năng, điểm kinh nghiệm thưởng cho, có tỷ lệ nhất định thu được vĩ thú trả cờ dạ ủy chỉ bị. Nhiệm vụ nêu lên: hai, tìm ra kế hoạch chủ sử sau mà nó rổ xì mà cũng đem đánh bại đánh chết, có thể được đại lượng điểm thuộc tính, điểm kỹ năng, điểm kinh nghiệm thưởng cho, có tỷ lệ nhất định thêm vào thu được cờ cấp cấm thuật kỹ năng. Nhiệm vụ nêu lên: ba, tìm được cũng đánh chết trà trộn trong đám người hai cái ạ cà sủ kỳ thành viên, có thể được đại lượng điểm thuộc tính, điểm kỹ năng, điểm kinh nghiệm thưởng cho, có tỷ lệ nhất định thu được thể chất đặc thù tà thần khu, cấm bí thuật địa đoán ngu trận doanh. Nhiệm vụ nêu lên: phong quốc, trong khi làm nhiệm vụ, hiệp trợ âm nhẫn, xa nhận đánh chết cổ nổ hạ thôn nhân củ ngỏ ảng ra, có thể được trận doanh vinh dự. Trận doanh vinh dự có ở bổn trận doanh vinh dự quan chỗ hối đoái đẳng cấp cao vật phẩm sách kỹ năng. Trận doanh nhiệm vụ nêu lên: hỏa quốc, trong khi làm nhiệm vụ, hiệp trợ bổn trận đồ anh phòng thủ cổ nổ hạ thôn, đánh chết xa nhận âm nhẫn đối địch trận doanh. Ngoạn ra, có thể được trận doanh vinh dự. Trận doanh vinh dự có ở bổn trận doanh vinh dự quan chỗ hối đoái đẳng cấp cao vật phẩm sách kỹ năng. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở kết thúc, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh làm bọn họ chứng kiến cuối cùng cái kia hai phe cánh nhiệm vụ nêu lên tin tức phía sau toàn bộ sân đấu xác thực nói là cả cổ nổ hạ thôn ngoạn ra, lập tức tất cả đều rối loạn. Trận doanh liên minh quyết liệt cũng liền ý nghĩa song phương trận doanh ngoạn ra sẽ lập tức nằm ở quan hệ thù địch. Quả nhiên, đang ở thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, nguyên bản ở song phương trận doanh ngoạn ra trong mắt, xem lẫn nhau đều vẫn là màu xanh bì hỉa xịt danh. Vậy mà thoáng cái biến thành hồng sắc màu địch danh, đại biểu là đối địch mục tiêu. Có thể trực tiếp tiến hành công kích đờ ít mờ nó, lão tử đã sớm muốn kiếm ngươi, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lão tử nhìn ngươi cũng đã sớm khó chịu, lôi độn đi lao đánh lên sợi, phong quốc ngoạn ra nhanh lên tản ra, nơi này có trường ca ở, chạy mau tản ra, có trường ca tên kia ở, lưu lại chỉ là muốn chết. Giải tán trước mở lại tính toán sau chạy mau trận doanh liên minh quyết liệt phía sau, sân đấu bên này ngoạn gia dẫn đầu bạo phát hôn chiến. Bất quá bởi đối với viên thanh kiêng kỵ tuyệt đại bộ phân phong quốc ngoạn gia cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là trước tiên liền hướng bên ngoài sân chạy ra ngoài. Mà những cái này hỏa quốc trận doanh ngoạn gia ở nhìn thấy địch nhân chạy chối chết phía sau không chút nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo. Không cần thiết khoảng khắc, nguyên bản kín người hết chỗ sân đấu lập tức trở nên trống không không, ít chỉ có vài cái giường như co thâm cửu đại hoán ngoạn ra, chính ở chỗ này kiên trì chiến đấu. Viên thanh không có đi để ý tới những cái này đang ở lẫn nhau chiến đấu ngoạn ra. Trận doanh vinh dự đổi vài thứ kia, đối với những người khác mà nói có lẽ là đẳng cấp cao vật phẩm nhưng ở trước mặt hắn, cũng chính là hàng thông thường mà thôi. So sánh với vẫn là cái kia ba cái cốt truyện đầu mối chính nhiệm vụ đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn. Nguyên lai là tự hành thúc đẩy cốt truyện tuyến, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Viên thanh âm thầm tự dễu một phen. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch cần phải có người đi đẩy mạnh cốt truyện mới có thể gây ra đầu mối chính nhiệm vụ. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên là cốt truyện tự hành dọc theo. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm phiền phức. Chính là cái kia điều thứ ba đầu mối chính nhiệm vụ có điểm để hắn mộng quay vo nở dê. Cha trộn trong đám người ạ cà sủ kỳ thành viên đây là cái gì quỷ? Cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch có ạ cà sủ kỳ người tham dự sao? Hơn nữa từ nhiệm vụ cho ra thưởng cho nhìn lên cái kia hai cái trà trộn trong đám người ạ cà sủ kỳ thành viên, chắc là hì đạn cùng cả cụ dù a bất tử nhị nhân tổ, hắn đây mụ nhưng là phi thường khó giết. Nhất là cái kia hì đạn, hoàn toàn chính là bất tử chi thân. Nếu là không có đặc thù thủ đoạn, muốn đánh chết hắn, căn bản không khả năng. Viên thanh cân nhắc một chút, chợt lắc đầu, cười khổ nói. Tà thần khu cùng địa đoán ngu mặc dù không tệ, nhưng với ta mà nói, vẫn là vi thu trả cờ dạ đáng sợ hơn. Sức dụ dỗ một ít oanh đang ở viên thanh cân nhắc mấy thứ này thời điểm. Thủ tịch khán đài bên kia đã bạo phát chiến đấu. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đột nhiên từ dưới nền đất chui đi lên họ rổ xì mà đánh lén, trực tiếp bị kèm hai bên đến rồi một chỗ kiến trúc bầu trời. Mà phía trước cái kia hai cái đi theo cả dẹt sau lưng xa ẩn thượng nhẫn cũng tại nơi phút chốc, đột nhiên biến hóa nhanh chóng. Hóa thành bốn đạo nhân ảnh, bốn người cực nhanh tới đến họ rổ xì mà cùng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị vị trí chỗ ở bốn phía. Hai tay rất nhanh kết xuất thủ ấn. Một giây kế tiếp, chỉ thấy một tầng màu tím hình chữ nhật kết giới bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bên trong hai người, cùng với chính bọn nó tất cả đều bao phủ ở tại trong kết giới tứ tử viêm trận hình thành, để những cái này đi vào trợ giúp hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị a bù, chỉ có thể sợ ném chuột vỡ đồ không tốt, hổ cả đại nhân gặp nguy hiểm. Nhìn thấy bầu trời tình huống bên kia, mại tổ gai nhất thời biến sắc. Hắn xoay người lướt qua lan can, đang muốn đi qua trợ giúp. Nhưng vào lúc này, những cái này phía trước vẫn còn đọa hôn mê quần trung lại đột nhiên bạo vọt dựng lên. Bay thẳng đến hắn cùng với phụ cận cô nổ hạ tuần tra tiểu đội đánh tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà đổi thành một bên. Đi vào tiếp ứng ngủ chỉ hạ xả sủ kẻ hạ tặc cả cả si, lúc này cũng đã ở trên sân thi đấu cùng Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ cùng nhau, cùng bạ kỷ cùng với mấy cái khác xa nhận chiến với nhau. Cả cả si mặc dù là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, lại có xả gì gẳng bản thân nhưng bởi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cái này dạ lý triệu trói buộc ở. Hắn ở trong chiến đấu lúc cần khắc chiếu cố được đối phương cộng thêm bạ kỷ cũng là làng cắt tinh anh thượng nhẫn thế cho nên song phương chiến đấu lập tức liền lâm vào rằng có cha nở dê tha y thậm chí bởi vì nhân số hoàn cảnh xấu, cả cả si bên này vẫn còn ở vào hạ phong ùng ùng cùng lúc đó. Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh truyền đến. Sân đấu bên ngoài, chỉ thấy một tầng cuồng sa lưu hải đột nhiên phóng lên cao. To lớn cắt màn, già vân tế nhật. Bao phủ thương khung. Sa tầng nguyện nhược hải hét dài một dạng, tầng tầng đẩy mạnh. Tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt liền đem phía dưới những cái này đang ở điên cuồng chạy thuộc mạng ngoạn ra nuốt mất. Gã ạ giả cũng bắt đầu đại khai sát giới rồi sao Sở Viên Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa màn phương hướng, sau đó vừa liếc nhìn bầu trời tứ tử viêm trận, nhất thời lắc đầu cười khổ nói, hắn đây mụ dường như có điểm luận a.